Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, mạng lưới lại bảo. Nói đến, ta càng là một cái người bị hại. Trương Dương nói một bên đầu, lộ ra thon dài cổ, chỉ vào dao găm vạch phá ra, một mặt sợ kêu lên. Các người đều nhìn video, một đao kia lướt qua ta, giết Lầm Bằng Hiểu Điệp. Nhưng trên thực tế đâu, một đao kia cơ hồ chính là dán ta cổ bay qua. Nếu là lại một chút xíu, ta nhưng liền treo. Ba người nhìn rõ ràng, quả nhiên, Trương Dương chỗ cổ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Hoàn toàn chính xác, vô cùng mạo hiểm. Chỉ cần tại trách lên một cm, Trương Dương hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nói thật, ta bình thường không ăn đậu phộng, thể chất có chút quá mẫn. Nhưng là vừa rồi ta thế nhưng là sống sót sau tai nạn a. Ta mới cảm ngộ đến sinh mệnh là cỡ nào quý giá. Thế là ăn chút đậu phộng ép một chút. Lời này thuần túy chính là trêu chọc. Cung Vĩ hừ một tiếng. Trương tiên sinh, này tình tiết vụ án bên trong còn là có quá giải thích nhiều không rõ. Mời cùng chúng ta đi một chuyến a. Làm trọng độ có liên quan vụ án một phương. Trương Dương biết, lần này cục cảnh sát chuyến đi, tự nhiên là tỉnh không được. Tất nhiên, phối hợp nhân viên cảnh vụ, là chúng ta làm một thị dân nghĩa vụ sao? Đương nhiên, trước lúc này đâu, ta còn có chút việc nhỏ. Rất nhanh liền đi, chuyện gì? Đòi nợ, nơi này có người thiếu nợ ngươi. Ha ha, ai vậy? Nàng, Trương Dương ngón tay tại vây xem trong đám người xẹt qua. Cuối cùng điểm vào Thẩm Duyệt trên người. Một nháy mắt, Thẩm Duyệt người bên cạnh như nước chảy tàn ra. Thẩm Duyệt lẻ loi trơ trọi một người đứng thẳng bất động tại chỗ. Đột nhiên, nàng co cẳng liền chạy, ngăn lại nàng. Cung Vĩ quát, không cần. Trương Dương cao giọng kêu lên, thiếu tiền của ta, cũng dám quỵt nợ, rất dễ dàng ngã sấp xuống. Phù phù. Thẩm Duyệt dưới chân đột nhiên một cái trượt, thét chói tai vang lên, thân thể đánh ra trước, nặng nề mà té ngã trên đất, thống khổ thân ngâm, đám người nát đầy đất kính mắt. Quái thật đấy, Trương Dương đối Cung Vĩ nhún vai, trùng hợp, thật là trùng hợp, ta chính là nói một chút mà thôi. Đi tới Thẩm Duyệt bên người, ngồi xổm xuống, mỹ nữ, thiếu ta 1.000 khối tiền. Hiện tại nhớ ra rồi a? Không có, nếu không giống hộ vệ kia đồng dạng, thân thể ngửa ra sau, té chồng bốn chân lên trời. Ta nhìn tư thế kia độ khó rất lớn, không biết ngươi có làm hay không đạt được a? Cho ngươi, đều cho ngươi. Thẩm Duyệt sắc mặt trắng bệch, âm thanh kêu lên, triệt để bị dọa phát sợ. Chăm nghe không bằng một thấy, tận mắt nhìn thấy. Không bằng thân thể sẽ. Trên mạng video, nàng xem qua, trước đó phát sinh hết thảy, nàng càng là tận mắt nhìn thấy, nhưng là chân chính thể hội một lần, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, đây hết thảy là kinh khủng cỡ nào. Nàng còn không muốn chết, bàn tay cứng ngắc lấy ra điện thoại di động, muốn chuyển khoản, lại là bắt đều không nắm vững, lạch cạch một tiếng. Điện thoại tuột tay mà bay, thật vừa đúng lúc ngã vào suối phun bên trong, hiển nhiên phế đi, nàng rốt cục hỏng mất, co quắp trên mặt đất, oa một tiếng khóc lên, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta sai rồi, ô ô, chúc mừng ngươi a, lại thêm một cái tín đồ. Hệ thống thanh âm vang lên, cảm thụ được bốn phía một mảnh e ngại ánh mắt. Trương Dương lòng tràn đầy im lặng, ta mới là người bị hại có được hay không? Nhìn ta như thế nào cùng ăn người lão sói xám đồng dạng. Lại nói, ta thật không giết người. Hai nữ cảnh sát lao đến, ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh dị, một tay đặt tại bên hông, một tay hợp lực đem Thẩm Duyệt đỡ dậy. Trương Dương ngoan ngoãn lui về phía sau mấy bước, mở ra hai tay. Ta nhưng không có khi dễ nàng. Trên thực tế, ta chịu đều không có chịu nàng một chút. Nàng làm ta giúp nàng làm việc, còn thiếu ta 1.000 khối tiền. Cung đội trưởng, ngươi hỏi ta tới nơi này làm gì? Ta chính là đến muốn ta tiền lương a. Quốc gia đều nói, nông dân công tiền lương, không dung khất nợ. Lập tức, bốn phía vang lên thưa thớt vui cười âm thanh. Cung Vĩ mặt đen cùng mực nước đồng dạng. Cuối cùng là biết vì cái gì Đông Khu Cục Công an sẽ chật vật như vậy. Làm cho thanh danh quét rác, đụng phải làm sao một cái tên dở hơi. Sao chổi, có thể thật sao? Đem nàng cũng mang lên, cùng đi cục công an, dò hỏi một chút tình huống. Phải, Trương Dương ngồi lên xe, Thẩm Duyệt chết sống không dám cùng Trương Dương ngồi cùng nhau. Ngồi ở một chiếc xe khác trên, xe cảnh sát gào thét mà đi, truyền thông sớm chờ ở bên ngoài, lại vẫn luôn bị ngăn cản tại bên ngoài. Giờ phút này, thấy cảnh sát đi, lập tức vọt vào, phỏng vấn lấy người chứng kiến, quay chụp lấy ảnh chụp, muốn hoàn nguyên chân tướng sự tình. Minh Châu Uyển kia là địa phương nào? Nơi này chết một người, đối thành phố Đông Hải đều là một cái xung kích, nhất là chết người là Bàng Hiểu Điệp, Bàng Vân Sinh duy nhất thân muội muội. Trước mấy ngày, Bàng Hiểu Điệp nhi tử mới là, bây giờ nàng cũng đã chết, mà người bị tình nghi lại còn là cùng một người. Tin tức này lớn, tuyệt đối địa đầu điều, trên internet càng là điên cuồng. Trước đó video tải trên mạng đều truyền âm lên, vô số bỏ mạng như si như say mà nhìn video. Rất rõ ràng, đây là người dùng di động đánh ra đến, nhảy lên có chút lợi hại, hơn nữa khoảng cách còn có chút xa, nhưng là đã đầy đủ thấy rõ ràng toàn bộ chuyện xưa mạch lạc. Liên quan chuyện người là ai, kia lại là Bàng Hiểu Điệp, trước đó thế nhưng là chưa từng xuất hiện tại trên TV. Thâm tình diễn lại một bộ nếm cả mất con thống khổ tuyệt vọng mẫu thân. Bởi vì nàng, trên internet đều nổi lên nhiều lần trinh phạt, mắng chính là túi bụi. Có người đồng tình nàng làm một mẫu thân, thừa nhận mất con thống khổ, hẳn là an ủi. Cũng có người chửi mắng kia cũng là giả vờ giả vịt. Cha không dạy con mẫu lỗi, nuôi ra như vậy một đứa con trai, nàng cũng không phải là vật gì tốt. Mà bây giờ, như vậy một cái tranh luận nhân vật, vậy mà chết rồi, chết là quỷ dị như vậy, mà đồng dạng có liên quan vụ án lại còn là Trương Dương. Một cái đồng dạng có liên quan vụ án tại con trai của nàng tử vong người. Người trong nước chú ý người chết vì lớn. Bàng Hiểu Điệp Hà Hoan mẹ con lần lượt bởi vì Trương Dương mà chết. Một nhà ba người, bởi vì Trương Dương nguyên nhân, thiếu chút nữa tuyệt hậu. Trong lúc nhất thời, Trương Dương sao chổi danh tiếng, như sấm bên tai, ngàn người chỉ trỏ, vạn người chửi mắng, rất nhanh, cao hơn rõ ràng video truyền ra. Ghi chép đến nhân vật thanh âm video truyền ra, thậm chí mang giải thích video truyền ra, lời bộc bạch còn tự mang giảng thuật tiền căn hậu quả. Sau đó, hướng gió thay đổi, cái gì? Vậy mà ra 1.000 vạn mua người ta Trương Dương một cái chân. Cảnh sát đều tuyên cáo, không có chứng cứ chứng minh Trương Dương là hung thủ, toàn bộ sự kiện chính là một cái ngoài ý muốn. Mà Bàng Hiểu Điệp thế mà không nhìn tuyên án cục cảnh sát treo thưởng. Dùng tiền mua hung, đây rõ ràng chính là vi phú bất nhân, xem mạng người như cỏ rác sao? Thì ra người kia là Bàng Hiểu Điệp bảo vệ, nàng còn kêu la làm bảo vệ đi giết người ta rồi. Mấy chục người cùng nhau đánh giết một người, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Sau đó có cao thủ tại nhiều mặt so sánh video sau, điều tra nghiên cứu ra một sự thật, từ đầu với đuôi đều là Bàng Hiểu Điệp phách lối, mà Trương Dương từ đầu đến cuối liền không có đối Bàng Hiểu Điệp động thủ một lần, thậm chí là chịu đều không có chịu nàng một chút. Trên internet quần tình sôi trào, sau đó tất cả dư luận hướng về Trương Dương phía bên kia ầm vang ngã xuống. Chúng nhiều người gia nhập diễn đàn Weibo, Post 3, đối bàng hiểu điệp đại thêm thảo phạt, đau nhức âm thanh quát mắng. Rất nhiều hoài nghi Trương Dương thanh âm bị dìm ngập tại dưới mặt nước. Liền chút bọt nước đều khuấy động không dậy nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục